Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, ta cho đại gia công bằng. Chương 1025, ta cho đại gia công bằng. Địa cầu, tuyệt đỉnh chiến nhất bạo phát, nhân loại bên này liền rút lui. Giờ phút này, Phương Bình mang theo mấy người đi lên. Ngoài thông đạo tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngoài thông đạo, đại quảng trường bên trên, to lớn trên màn hình, nói nhiều Phương Bình vẫn còn tiếp tục cổ vũ lòng người đâu. Mà Phương Bình cùng Địa Tuệ sau khi giao thủ, liền không có lại ẩn tàng chân diện mục. Giờ phút này, đám người nhìn xem Phương Bình, nhìn lại sau lưng màn hình lớn. Ngốc trệ, vô cùng ngốc trệ. Bản bộ đã nghĩ kỹ, chờ nhân loại hòa bình, vì nhân loại bằng hữu Thương Miêu thành lập một tòa cự đại vô cùng mèo cung. Muốn cho Thương Miêu phối hợp nhất chuyên nghiệp đầu bếp, nhất chuyên nghiệp chải lông tướng. Đúng, tốt nhất có thể đem đồ ăn cho mèo nhà máy mở tại mèo cung trong. Chấm ngoặc kép, đại gia không cần lo lắng cái gì. Bản bộ hiện tại liền đi Nam Mân Địa quật phong tỏa thông đạo. Chấm ngoặc kép, vừa nói, trong màn hình, Phương Bình đã giơ trực tiếp dụng cụ chạy tới bên này. Bỗng nhiên, Phương Bình bước chân trì trệ. Trên màn hình lớn, Phương Bình cười ha hả nói, Nam Mân Địa quật đã bị trấn áp. Hết thảy không ngại, bản bộ về thiên bộ đi, tiếp tục tỏa trấn địa cầu. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, lần này trực tiếp màn hình đen. Thương Miêu chạy, tốc độ nhanh tột đỉnh, gặp không may, gặp được thật Phương Bình. Phía dưới, Phương Bình sắc mặt cứng ngắc, những người khác cũng đều cứng ngắc. Giờ phút này, bọn hắn đâu còn không hiểu, cái này chậm rãi mà nói Phương Bình, là cái giả Phương Bình. Mà đám người, tại cái này nghe hắn thổi thật lâu châu, bất quá đám người ánh mắt vẫn còn có chút dị dạng. Phụ trách trấn giữ cửu phẩm tông sư lúng túng nói, Phương bộ trưởng, cái này chấm ngoặc kép. Phương Bình khóe miệng cứng ngắc nói, kia là Thương Miêu người hộ đạo. Thương Miêu rời đi về sau, hắn đến địa cầu giúp ta tọa trấn, cũng là một vị tuyệt đỉnh cường giả. Đại gia không cần phải để ý đến những thứ này, hắn cũng không muốn nói cái gì. Ta tại địa quật đả sinh đả tử, mèo này thế mà tải trực tiếp coi như xong. Ngươi nói một chút, ngươi nói là cái gì? Lại là mèo cung, lại là chải lông tướng. Phương Bình cười khổ, bất quá Thương Miêu hôm nay cũng là hết sức. Nam Mân Địa quật vừa xảy ra chuyện, nó liền chạy đến, cũng là động lực 10 phần. Phương Bình cũng yên tâm không ít, mèo này tại mình ngược lại là tiết kiệm nhiều việc. Bằng không, những cái kia rút lui địa quật, còn không biết có thể hay không ra đại sự. Phương Bình bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại không có cách. Mèo này nói cái gì chính là cái gì đi. Có thể để cho Thương Miêu xuất thủ, không dễ dàng. Nhân loại thật muốn thắng, mèo cung còn không phải việc nhỏ. Phương Bình không có xen vào nữa Thương Miêu, cấp tốc nói, đại gia không cần ngoại truyền, ta còn có việc, đi trước. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình cấp tốc mang theo mấy người rời đi. Thiên bộ, Thương Miêu cầm lấy trực tiếp dụng cụ, nghiêm túc nói, địa cầu không ngại, bản bộ cũng không còn trực tiếp, đến nhìn chằm chằm cái khác địa quật. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Thương Miêu ba một tiếng đánh nát dụng cụ. Giờ phút này, Thương Miêu móng vuốt vò đầu. Bản Miêu có phải hay không muốn bị lừa đảo tìm phiền toái? Đáng tiếc a, thật đáng tiếc, lừa đảo che đậy khí tức, chính mình thế mà không có cảm ứng được. Kém chút đụng phải, không, đã đụng phải, lừa đảo nhìn thấy không? Ai, không may nha. Ngoặc kép, Thương Miêu thở dài một tiếng, có chút hối hận, vừa mới bản Miêu chạy làm gì? hẳn là giả bộ như sử xuất bú sữa mẹ khí lực đang làm việc mới đúng. Thất sách nha, ngoặc kép, bản miêu hẳn là giả bộ như rất cố gắng, rất đáng thương, chấm ngoặc kép, thương miêu mặt béo bên trên tràn đầy xoắn suýt, như bây giờ, không phải lộ ra bản miêu có tật giật mình sao? Bất quá, lừa đảo rất lợi hại nha, bắt ba cái, còn muốn đi bắt sao? Ngoặc kép, nó vừa đụng phải Phương Bình, liếc mắt liền thấy được bị hắn vây ở thể nội ba cái lão đầu. Đều là chân thần, lừa đảo không có đâm chết bọn hắn. Đây là muốn cùng một chỗ đâm chết. Thương miêu bỗng nhiên khanh khách cười không ngừng. Bản miêu muốn đi xem kịch, nhìn vở kịch, chơi vui. Nhìn lừa đảo lần này có thể đâm chết mấy cái. Sau một khắc, thương miêu thân ảnh biến mất. Nguyện địa chỉ để lại một bộ đờ đẫn bất diệt vật chất phân thân. Không có thương miêu điều khiển, cỗ này phân thân cơ hồ không có gì đại dụng. Bắc Hồ địa quật, giờ phút này, đầu tướng vẫn còn tiếp tục bên trong. Có thể giờ phút này, Ngô Khuê Sơn lại là mơ hồ cảm giác có chút không được bình thường. Đâu chỉ hắn, Vũ Báo những người này cũng cảm thấy không thích hợp. Giờ phút này, hư không bị người xé rách. Cái thứ nhất đuổi tới nơi đây, không phải đi địa cầu Phương Bình, mà là một vị thiên ngoại thiên tuyệt đỉnh. Người này trung niên bộ dáng, trên mặt dị sắc, xé rách hư không đuổi tới nơi đây, lại là không có để ý những người kia, mà là trực tiếp leo lên Ngự Hải Sơn, nhìn về phía hư lăng động thiên phương hướng. Sau một khắc, hư lăng động thiên bích trướng run nhẹ nhẹ một chút, một thân ảnh hiện lên ở giới bích phụ cận. Thiên Khải đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngoặc kép, hư lăng động thiên bên trong hiển hiện hư ảnh có chút già nua, trên mặt tiếu dung, nhìn về phía Ngự Hải Sơn. Vân Sinh đạo huynh hữu lễ. Ngoặc kép, Ngự Hải Sơn phía trên, trung niên tuyệt đỉnh khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua lão giả, muốn nói lại thôi. Hắn thấy được màn trời, nghe được Phương Bình cuồng ngôn. Phương Bình muốn diệt hư lăng động thiên, mà lại chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Hắn có thể lúc này nói sao? Phương Bình buông xuống ngoan thoại, ai ngăn cản, giết ai, trước đó có thể không xem ra gì, nhưng bây giờ Phương Bình thế mà cùng Địa Tuệ đều hợp tác. Không những như vậy, lần này nhận được tin tức người không biết rõ có bao nhiêu. Chính mình hỏng sự tình, chỉ sợ có đại phiền toái. Hắn cùng Vân Sinh chân quân nhận biết, quen biết không ít năm, nhưng lúc này giờ phút này lại là vùng vẫy một hồi. Vân Sinh chân quân giống như không biết rõ đây hết thảy. Trung niên không có mở miệng, vào thời khắc này lại là một vết nứt hiện ra, lại là một vị tuyệt đỉnh đuổi tới. Nhìn thấy Thiên Khải chân quân tại, nhìn lại động thiên bên trong Vân Sinh chân quân mới tới tuyệt đỉnh, ánh mắt lóe lên một cái, bỗng nhiên xé rách hư không, ẩn thân tiến vào hư không, không còn xuất hiện. Đạo huynh, chấm ngoặc kép, hư lăng động thiên bên này, Vân Sinh chân quân chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Hôm nay thế nào đây là? Đầu tiên là thiên ngoại thiên Thiên Khải chân quân tới. Tới thì cũng thôi đi. Giống như muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Hắn cũng không kịp hỏi. Quỷ Vũ Sơn Khương Vũ chân quân cũng tới. Lần này tới, dứt khoát liền trực tiếp giấu vào trong hư không. Hắn là không hiểu thấu, Vũ Báo những người này lại là kinh hồn táng đảm. Chuyện gì xảy ra? Đại chiến động tĩnh quá lớn, những cường giả này đều cảm ứng được sao? Hiện tại tới không nói lời nào, lại là cái gì ý tứ? Đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Hư không lần lượt bị xé nứt, từng vị tuyệt đỉnh xuất hiện. Mà liền tại giờ phút này, thông đạo rung động, đối phó hư lăng động thiên, Phương Bình không chuẩn bị ẩn tàng. Không cần thiết, đều đến mức này còn ẩn tàng, kia những người khác cũng là khinh thường hắn ba phần. Tuyệt đỉnh nhập cảnh, Phương Bình kỳ thật làm không được đại đạo cộng minh. Có thể không sao, hắn hơi buông ra một chút ba vị tuyệt đỉnh cảnh khí tức. Cũng đưa tới thông đạo rung động. Muốn chết tuyệt đỉnh, đó cũng là tuyệt đỉnh. Thông đạo rung động, giờ phút này, Ngự Hải Sơn phụ cận, Ngô Khuê Sơn tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn bạo hống nói, nhân vương nhập vực, ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, mấy vạn đại quân, nhào nhào bạo hống ngồi dậy. Vũ báo mọi người sắc mặt kịch biến. Phương Bình đến rồi. Cơ Giao lại là nhíu mày. Phương Bình quang minh chính đại đến đây. Chẳng lẽ muốn giết Vũ báo? Có thể Vũ báo bên người cửu phẩm thượng trăm. Còn có không ít 7-8 phẩm cường giả. Mà lại giờ phút này Thiên Mệnh quân còn có mấy vạn đại quân tại cái này. Phương Bình cường sát Vũ báo. Cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Không chỉ như vậy, giờ khắc này, Vũ báo bên người bỗng nhiên xuất hiện một người. Địa tuệ thấy được người quen, thần giáo người quen, Vũ báo bên người có thần giáo người, hẳn là địa kỳ quân cờ. Thời khắc này địa tuệ đột nhiên hiện thân, để Vũ báo có chút kinh hãi. Cũng may, Vũ báo giống như nghe được cái gì, sau một khắc, đột nhiên bình tĩnh lại. Ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Thần giáo cường giả, địa tuệ ân quân rất cường đại. Nàng hiện thân, cho Vũ báo cảm giác. Phụ cận mấy vị vừa tới chân vương cũng không bằng. Giờ phút này, Cổ Xuyên xé rách hư không mà tới. Hoè Vương cũng xé rách hư không mà tới. Yêu tộc cũng có cường giả đuổi tới. Phương Bình hậu phương. Một vị điên lão giả từ cấm kỵ hải mà đến. Cùng đi còn có một đầu như núi lớn cá lớn. Phương Bình nghiêng đầu, nhìn về phía hậu phương cấm kỵ hải. Lạnh lùng nói, không cho phép từ nhân loại thành trì phạm vi mà qua. Ngoặc kép, điên lão giả dù là cách hơn 10 dặm, giờ phút này cũng là sắc mặt băng hàn. Bất quá rất nhanh bình tĩnh lại. Lạnh lùng nói. Lão hủ không ra bể khổ. Bất quá, trước đó sự tình, chấm ngoặc kép, lại nói, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt, Ngự Hải Sơn phương hướng, địa tuệ yếu mày, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Không chỉ như vậy, lúc này, có người nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ trêu tức chi ý. Thanh Họa giống như nhận biết nàng, cười lạnh nói, địa tuệ. Tốc độ cũng không chậm, tới rất nhanh, địa tuệ yếu mày, nàng cảm thấy có chút không ổn. Nàng là thần giáo thần chủ, có thể cũng không phải là liền cái này một cái thân phận. Nàng cùng Thanh Họa nhận biết, có thể nhận biết Thanh Họa chính là một thân phận khác. Đâu chỉ Thanh Họa, giờ phút này Khương Vũ cũng hiện thân, cười nói, địa tuệ chân quân, ngưỡng mộ đã lâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, địa tuệ sắc mặt biến đổi. Mà giờ khắc này, hư lăng động thiên bên kia, giới bích bỗng nhiên mở ra một cái lỗ hổng, Vân Sinh chân quân đạp không mà ra. Hắn cảm nhận được không thích hợp. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, tụ ở chỗ này tuyệt đỉnh, vượt qua 10 vị, mà tam giới, tổng cộng mới nhiều ít tuyệt đỉnh. Trước đó chỉ là một đám tuyệt đỉnh phía dưới chiến đấu. Động tĩnh lại lớn, cũng không trở thành để những người kia tất cả đều chạy đến. Hắn vừa định cất bước đến Thiên Khải chân quân bên kia. Thiên Khải chân quân bỗng nhiên xé rách hư không, ẩn thân tiến vào, Vân Sinh chân quân sắc mặt thay đổi. Có ý tứ gì? Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng là đạp không mà đến. Một bước hơn 10 dặm, ngàn dặm chi địa, trong chốc lát liền đến. Không có quản Vân Sinh chân quân. Phương Bình nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, nhìn về phía Trọng Thương Đường Phong đám người, nhìn về phía bị bọn hắn bảo hộ ở giữa. Thây nằm trên mặt đất mấy vị cường giả, nói khẽ, ta nhân tộc, mỗi chiến tất thắng, thắng không tính là gì, muốn không tử thương. Ngoặc kép, thiên mệnh vương đình, ngay cả tuyệt đỉnh đều không, cũng dám giết ta nhân loại. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Vũ Báo. Vũ Báo dọa đến rút lui mấy bước, thẳng đến nhìn thấy Địa Tuệ, lúc này mới tỉnh lại ngồi dậy. Phương Bình nhìn hắn một cái. Ta Phương Bình, không ỷ thế hiếp người. Đã ngươi là thần giáo quân cờ, ta cho ngươi công bằng cơ hội. Thông đạo mở ra, đi, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình vung tay lên, trực tiếp kích phá trong đại hạp cốc giới bích. Không những như vậy, Phương Bình ngay cả bên cạnh giới bích đều kích phá. Vào thời khắc này, đại lượng yêu tộc từ trong đại hạp cốc tuôn ra. Phía trước nhất, một gốc như là trường kiếm cây cối lơ lửng mà ra. Phương Bình nhìn về phía yêu kiếm khách, thản nhiên nói, yêu kiếm khách, người mang ngự hải sơn yêu tộc, giết bọn hắn không chết xong, không cho phép tắt chiến. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Khương Quỳ đám người, bình tĩnh nói, đi thôi, giết sạch những người này, trên trăm cửu phẩm, mấy trăm bảy tám phẩm, mấy vạn thiên mệnh quân. Đều coi như các ngươi chiến tích. 100 thiên mệnh quân tính một cái thất phẩm, 1000 tính bát phẩm, 1 vạn tính cửu phẩm. Ngoặc kép, Khương Quỳ đám người hơi khác thường. Giờ phút này, Quỷ Vũ Sơn tuyệt đỉnh Khương Vũ cười nhạt nói, đi thôi, thiên mệnh vương đình, chờ mệnh vương phục sinh lại nói tranh bá tam giới. Ngoặc kép, không có mấy cường giả thiên mệnh vương đình cũng muốn vào lúc này tranh phong. Bình Sơn Vương không dám tới. Cơ Hồng không thấy. Thiên mệnh Vương Đình ở đâu ra tư cách tham dự đại chiến như vậy. Vũ Báo sắc mặt kịch biến, nhìn về phía Địa Tuệ. Phương Bình cũng nhìn về phía Địa Tuệ, cười nói, ngươi muốn che chở bọn hắn, ta cho bọn hắn công bằng cơ hội. Địa Tuệ, đây là cho ngươi mặt mũi, mà ngươi nhất định phải gãy ta mặt mũi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Địa Tuệ nhíu lại lông mày nới lỏng. Đúng vậy, Phương Bình cho đến nàng mặt mũi, không có trực tiếp xuất thủ, mà là để những cái kia chân thần phía dưới xuất thủ. Cái này cũng không thể trách chính mình không che chở bọn hắn. Dù là Địa Kỳ biết, chẳng lẽ nhất định để bản tọa đi cùng Phương Bình tử chiến? Địa Tuệ Ân Quân không có lên tiếng. Sau một khắc, Phương Bình trùng điệp phất tay, quát, giết, chém tận giết tuyệt. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn tốc độ nhanh tột đỉnh, giờ khắc này hắn cũng là kinh ngạc vô cùng. Phương Bình làm được bằng cách nào? Hắn làm sao có thể để những phe khác cường giả khoanh tay đứng nhìn? Làm sao có thể làm được để nguyên bản che chở Vũ Báo những người này tuyệt đỉnh lựa chọn không còn xuất thủ? Hắn không biết rõ, có thể hắn hưng phấn, cuồng hỉ, đây là nhân loại lần thứ nhất tại tam giới các cường giả trước mặt có giúp đỡ, có viện quân, tại nghiền ép tình huống dưới đi cùng địa quật cường giả giao chiến, quá hưng phấn, quá trướng sĩ khí. Phe nhân loại có ngự hải sơn yêu tộc tương trợ, có Ủy Vũ Sơn những cường giả này tương trợ, cường giả so Vũ Báo một phương chỉ nhiều không ít, đến nỗi số lượng mấy vạn thiên mệnh quân đúng không ít, có thể ngự hải sơn yêu tộc cũng có mấy ngàn. Theo ta giết. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bạo hống một tiếng, thật vui vô cùng. Đâu chỉ hắn, phe nhân loại tất cả cường giả huyền như mộng bên trong. Đây coi là cái gì? Thật không thích ứng dạng này ưu đãi a. Ngay tại cái này trước đó, nhân loại còn không phải không lấy kẻ yếu khiêu chiến cường giả làm đại giá đi cùng địa quật đấu tướng, mà bây giờ tại hơn 10 vị tuyệt đỉnh đến tình huống dưới, Phương Bình giáng lâm trực tiếp để bọn hắn đi cường sát những cái kia địa quật võ giả. Không những như vậy, ngay cả Ủy Vũ Sơn Khương Vũ dạng này tuyệt đỉnh đều nói thiên mệnh vương đình không có tư cách tham dự bọn hắn đại chiến. Không có tư cách, vô cùng cường đại Thiên Mệnh Vương Đình, giờ khắc này lại là yếu thế vô cùng. Mà hết thảy này bắt nguồn từ không trung người kia, Phương Bình, Nhân Vương. Giờ khắc này, ngoại vực bên trong còn tại chinh chiến những binh sĩ kia, nhào nhào bảo hống ngồi dậy. Nhân Vương vô địch, ngoặc kép, nhân tộc vô địch, ngoặc kép. Một trận chiến này thật muốn đánh ra khí thế đến rồi. Mấy vạn đại quân tắm máu chém giết, giết địa quật hơn 10 vạn quân đội không ngừng rút lui. Thậm chí xuất hiện tan tác dấu hiệu. Bắc Hồ ngoại vực đại quân muốn hỏng mất. Nhân Vương nhập cảnh, Vương Đình thế mà không người ngăn cản. Mà giờ khắc này, Cổ Xuyên trầm giọng nói, Phương Bình, Thiên Thực Vương Đình một mạch không tham dự trận chiến này, chấm ngoặc kép, ngoại vực còn có bọn hắn người đâu. Phương Bình lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi nói không tính, ngoại vực không tới phiên ngươi đến nhúng tay, mà ta cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Đây chính là quy củ cùng công bằng. Cổ Xuyên, trừ phi ngươi có nắm chắc hiện tại chém giết ta, vậy ngươi nói tính, ngoặc kép. Cổ Xuyên nhíu mày, lại là không có lên tiếng nữa. Phương Bình cũng không nhìn hắn, nhìn về phía vị kia một mặt âm trầm Vân Sinh chân quân, cười nhạt nói, đừng xem ta tới, bọn hắn sẽ không nhúng tay ngươi ta chiến đấu. Ta cho ngươi cơ hội, cũng sẽ không để ngươi chết không nhắm mắt. Hôm nay ta đến giết ngươi, diệt hư lăng động thiên mà đến. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, hư lăng động thiên, tội không thể tha. Ngoặc kép, tội một, giết ta nhân tộc tuyệt đỉnh. Chấn tinh thành Dương gia lão tổ, chấn thủ Ngự Hải Sơn 300 năm, không thể bỏ qua công lao. Các ngươi không hỏi ta nhân tộc, tự tiện giết, tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép, tội hai, vương chiến chi địa, các ngươi đem người giết ta nhân tộc, nên chết. Ngoặc kép, tội ba, hư lăng động thiên chi chủ, ra tay với võ vương, nên chết. Ngoặc kép, tội bốn, âm thầm đưa địa chu chân quân nhập nhân gian, nên chết. Ngoặc kép, tội năm, nhân tộc chinh chiến, các ngươi không tránh nhân tộc đại quân, sống chết mặc bay, nên chết. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đằng sau, Phương Mỗ lười nhác lại đi lập Vân Sinh chân quân, Phương Mỗ muốn giết ngươi, chính là đơn giản như vậy. Ngươi là lựa chọn không gian chiến trường, vẫn là tại ngươi hư lăng động thiên. Ngoặc kép, Phương Bình khí thế như hồng, khóa chặt Vân Sinh chân quân. Đối phương trăm vạn tạp khí huyết tả hữu, cùng hắn thật thực lực tương đương. Hắn lần này muốn tại tam giới các cường giả trước mặt cường sát người này. Đây cũng là hắn lần thứ nhất quyết định muốn chính diện giao chiến, chém giết một vị tuyệt đỉnh. Vân Sinh chân quân sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng ngươi nhân tộc có thể tứ không kiêng sợ? Ngoặc kép, thật cho rằng như thế? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tin cũng muốn tin, không tin cũng muốn tin. Ta Phương Bình nguyên bản không nghĩ như thế. Lúc trước ta nhập cái thứ nhất giới vực chi địa, chính là ngươi hư lăng động thiên, Lý Hàn Tùng, Tần Phượng Thanh đi vào, các ngươi đưa bọn hắn ra. Ta nguyên bản nhớ kỹ nhân tình này, có thể các ngươi sai tại, rời núi về sau, giết ta nhân tộc, trợ trụ vi ngược. Nếu như thế, kia tất cả tình cảm, triệt để không tính số lẻ, hư lăng động thiên, nên bị diệt. Ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép. Vân Sinh chân quân nhìn quanh tứ phương, âm trầm nói, chư vị đạo huynh chẳng lẽ liền nhìn xem tiểu bối này khoe oai? Ta hư lăng động thiên hôm nay như diệt, kế tiếp hẳn là các ngươi. Kẻ này chưa trừ diệt, tam giới không yên. Ngoặc kép, hắn cảm thấy mình không phải Phương Bình đối thủ, bởi vì Phương Bình giết qua tuyệt đỉnh ngũ đoạn địa chu chân quân. Nhưng bây giờ, nơi này nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ liền nhìn xem Phương Bình phách lối sao? Hắn hò hét, có thể tứ phương lại là yên lặng vô cùng. Vân Sinh chân quân một trái tim chìm xuống dưới. Sau một khắc, quát, La Phù, Hoắc Đồng hai mạch nhưng có người đến. Ngoặc kép, lời này vừa ra, những người khác lần nữa trầm mặc. Phương Bình, hẳn là sẽ không để cho người ta tại kia hai nơi bày ra màn trời a. Hoắc Đồng Sơn giống như bị Phương Bình hù dọa, dù là Phương Bình trước đó xuất hiện tại kia, Hoắc Đồng Sơn cũng không ai xuất hiện. Phương Bình cười lạnh nói, không vội, ngươi là người thứ nhất, bọn hắn ngay tại phía sau. Ta Phương Bình công bằng đỏ sức, nếu là không địch lại bọn hắn, bị giết đó cũng là đáng đời. Có thể hôm nay, ta nếu có thể chiến, bất tử, các ngươi tam đại giới vực chi địa, tất diệt, ngoặc kép, lời này ra miệng, lần nữa khiến người ngoài ý. Phương Bình, thật đúng là muốn tiêu diệt tam đại giới vực chi địa. Phải biết, tuyệt đỉnh không phải cải trắng, đều là chí cường giả. Dù là Phương Bình có thể chém giết Vân Sinh chân quân, lại đi cái khác hai đại giới vực chi địa, chỉ sợ cũng bất lực tái chiến a. Đám người ánh mắt lấp lóe, có lẽ hôm nay còn có thể nhìn một trận vở kịch. Phương Bình nhưng trong lòng thì cười lạnh, một đám ngớ ngẩn, giết Vân Sinh chân quân, tam đại giới vực chi địa liền diệt. Thật đúng là coi là lão tử ngốc, mang thương đi tìm hai đại giới vực chi địa chém giết. Phương Bình lười nhác quản bọn họ, lần nữa nhìn về phía Vân Sinh chân quân. Không gian chiến trường, vẫn là người hư lăng động thiên. Ngoặc kép, Vân Sinh chân quân sắc mặt tái xanh, không người lên tiếng. Bọn gia hỏa này, là muốn kiếm tiện nghi, vẫn là, có khác nguyên nhân không nguyện ý xuất thủ. Phương Bình, chớ có khinh người quá đáng. Chấm ngoặc kép, Vân Sinh chân quân thầm giận, hư lăng động thiên là đại bản doanh của hắn. Hắn không muốn bây giờ rời đi, mà lại bị Phương Bình dăm ba câu bức bách trốn chạy. Từ nay về sau, tam giới còn có chính mình nơi sống yên ổn sao? Đổi thành Bình Sơn Vương, lúc này đại khái liền chạy. Có thể hắn không phải Bình Sơn Vương. Ngươi không chọn, ta thay ngươi tuyển. Ngoặc kép, Phương Bình đấm ra một quyền. Hư không vỡ vụn, không gian chiến trường hiển hiện. Phương Bình một bước bước vào, nhìn về phía hắn, cười nhạt nói, đừng hòng chạy, Lý Tư Lệnh liền tại phụ cận, ngươi thắng ta, ngươi sống, ngươi thua, ngươi chết, ngươi chạy, ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, những người khác cũng là có chút bạo động. Lý Trấn, tại phụ cận, khó trách Phương Bình lực lượng rất đủ, ngoại trừ thần giáo sự tình. Nguyên lai còn có ám thủ. Vân Sinh chân quân nghe đến lời này, sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói, thì ra là thế, Phương Bình, đã ngươi nhất định phải muốn chết, vậy bản tọa thành toàn ngươi. Bất quá ngươi nhân tộc vô sỉ, coi như bản tọa thắng ngươi, chỉ sợ Minh Vương cũng sẽ xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tuyệt sẽ không, Lý Tư Lệnh xuất thủ. Chư vị trung kích, lời này, ta Phương Bình lấy nhân vương chi danh hứa hẹn, ta chính là muốn giết ngươi, chính là đơn giản như vậy, ngươi, hẳn phải chết. Ngoặc kép, Vân Sinh chân quân ánh mắt lóe lên một cái, đạp không mà đến, lạnh lùng nói, thôi được, bản tọa giết ngươi, cũng muốn nhìn xem, Minh Vương có thể hay không hiện thân, đế cấp. Thế nhưng là tam giới ít có cường giả. Ngoặc kép, lời này bất quá là nhắc nhở những người khác thôi. Lý Trấn nếu là xuất thủ, đại gia còn nhìn xem. Vậy thì chờ lấy từng cái bị giết đi. Lý Trấn xuất thủ, đơn độc một vị chân thần. Ai có thể ngăn cản? Nói nhảm quá nhiều. Tiến đến, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Vết nứt không gian trong nháy mắt khép lại. Giờ phút này, Ngự Hải Sơn bên ngoài cũng đã tiếng la giết trùng thiên. Không những như vậy, Lý lão đầu mang theo một số người cấp tốc hướng hư lăng động thiên đánh tới. mà lão Vương mấy người lần này chưa đi đến nhập, mà là ngăn ở hư lăng động thiên thông hướng địa cầu ngoài thông đạo. Trước đó, Phương Bình để cho người ta tìm kiếm địa cầu thông đạo. Duy nhất tìm tới chính là hư lăng động thiên, bởi vì địa chu chân quân từ kia ra, mấy người bọn hắn không thích hợp giờ phút này xuất hiện ở đây. Xuất hiện tại hơn 10 vị tuyệt đỉnh dưới mí mắt, tiền tài động nhân tâm, dù là những người này có chút cố kỵ, thật thấy được thần khí, vậy cũng chưa chắc có thể nhịn được. Bất quá Lý lão đầu bên này, Phương Bình không phải quá lo lắng. Lão đầu tử mặc dù bây giờ cũng có thần khí, Chu Thiên Kiếm, có thể những người này thật muốn động tâm. Phương Bình dặn dò, ném kiếm, đoạt thương miêu kiếm, đoạt cũng bạch đoạt. Phương Bình ước gì có người đoạt thương miêu đi trả thù, dù là không giết đối phương, Phương Bình theo ở phía sau có lẽ đều có thể bổ đao xử lý đối phương. Hôm nay, Phương Bình diệt tam đại giới vực chi địa, tam giới chứng kiến, ngoặc kép, giờ khắc này, một tiếng chấn thiên tiếng giống, vang vọng Bắc Hồ địa quật. Nhân loại, lần thứ nhất như vậy bàn chân khí đi gào thét muốn tiêu diệt ai? Nhân vương uy vũ, ngoặc kép, tiếng giống tái khởi. Đại lượng trong quân võ giả nhao nhao bộc phát, tiếng chém giết chấn thiên địa quật, ngoại vực đại quân tan tác. Mà Ngự Hải Sơn bên ngoài, Ngô Khuê Sơn ánh mắt cuồng nhiệt, cầm trong tay trường kiếm như là sát thần, trong nháy mắt giết vào địa quật trận doanh. Phốc phốc vài tiếng, mấy khỏa đầu người bay lên. Hôm nay hắn cũng muốn giết người. Vũ Báo đám người, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một lần uy hiếp, nào ngờ tới, hiện tại thế mà biến thành dạng này. Hắn biến sắc, Cơ Dao cũng là sắc mặt trắng bệch. Phương Bình mệnh lệnh là, chém tận giết tuyệt, mà nàng, cũng bị vây ở nơi này. Nàng cũng không ngờ tới, sẽ là kết quả như vậy. Phương Bình căn bản liền không có đánh lén ý tứ, chính là quang minh chính đại để phục sinh võ giả đánh tới. Giờ này khắc này, vực nội vực ngoại, tiếng la giết lay trời. Không những như vậy, bên kia, Lý lão đầu dẫn một đám người, trực tiếp cường công hư lăng động thiên. Tuyệt đỉnh không tại, Trường Sinh kiếm khách chính là vô địch. Một trận chiến này, thế cục triệt để thay đổi. Vô số nhân loại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chân chính thống khoái. Đã bao nhiêu năm nhân loại không từng có qua dạng này vui mừng. Giết, cường sát, chẳng những là thế lực ngang nhau, còn muốn thắng qua địch nhân một bậc. Quả nhiên, đi theo nhân vương tham chiến, tuyệt sẽ không biệt khuất. Từng vị nhân tộc cường giả đều là lên tiếng cuồng tiếu. Không nhìn những cái kia tuyệt đỉnh, mặc dù không biết rõ những này tuyệt đỉnh vì sao không nhúng tay vào. Có thể tất nhiên nhân vương dám để cho bọn hắn không rút lui, vậy bọn hắn liền dám giết cái máu chảy thành sông. Hết chương.